Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, lấy mạng chi phù, 2, Trọng Quỳ nháy mắt một cái, Quý Xu đang nói thời điểm, nàng đã đại khái đem sự tình trải qua nghĩ tới rất rõ ràng. Có người ở châm ngòi tề lộc cảm xúc, người kia không cần phải nói, nàng cũng đoán được là ai, nhưng là vì sao muốn làm như vậy. Trọng Quỳ cũng không để ý tới giải, Cơ Huyền Thương đã phế đi Phù Tô, lập hắn vì thái tử, nàng cũng xem trọng hắn, hắn còn có cái gì bất mãn, Tề Lộc đã chết, là ngươi tận mắt thấy sao? Lạc Quý Xu nói, của hắn linh phách đan bị Bình Yên công tử cầm đi, Bình Yên cầm đi Tề Lộc linh phách đan, nhưng không có giao cho nàng, hắn lại muốn làm cái gì đâu? Quý Xu, Bình Yên là người dậy lớn lên, Trọng Quỳ bỗng nhiên nói một câu. Quý Xu trái tim mạnh mẽ run lên, hắn dạy Bình Yên công tử tựa hồ làm chuyện sai lầm. Hắn tự nhiên nan từ này cữu, thần có tội. Quý Xu cúi đầu, mặc kệ nói như thế nào, trong lòng hắn đối Trọng Quỳ đều tràn ngập kính nể, không cần phải gấp gáp nhận tội. Trọng Quỳ thật sâu thở ra một hơi. Tựa hồ đem trong lòng sở hữu gánh nặng đều thở ra đến đây. Có chuyện ta muốn giao làm cho ngươi, thỉnh vương hậu phân phó. Trọng Quỳ tùy tay văng ra một cái này nọ, lâng lâng đến Quý Xu trước mặt. Hắn cúi đầu vừa thấy, là một chương phù chú. Đây là một chương lấy mạng phù. Trọng Quỳ nói, phù chú thượng phong ấn Bình Yên hơi thở. Quý Xu nghe vậy, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Vương hậu, Trọng Quỳ nâng tay ngăn cản hắn nói chuyện, bình tĩnh mở miệng, ta chỉ muốn Đại Tần có một vị hảo quân vương, nếu hắn là một vị hảo quân vương, ta có thể vì Đại Tần không truy cứu hắn, nếu hắn làm không tốt quân vương, này trương lấy mạng phù, hắn vì sở làm việc mà trả giá đại giới. Quý Xu hai tay run run, căn bản không dám đi nhặt kia trương đại biểu cho sinh tử lấy mạng phù. Nói đến cùng hắn chính là nhất giới thư sinh, tài hoa cái thế lại như thế nào? Hắn vĩnh viễn không có khả năng giống Trọng Quỳ như vậy thị sinh tử như không có gì. Một cái mệnh ở trong tay hắn nắm chặt, vẫn là tương lai Tần quốc quân chủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đã sợ hãi cả người run run. Vương hậu, đây là hành thích vô tội lớn. Ta Quý Xu run giọng nói. Ngươi sợ sao? Trọng Quỳ nhàn nhạt hỏi. Sợ, làm sao có thể không sợ, Bình Yên công tử trở thành Tần vương sao, đó là thiên hạ đứng đầu, hắn như thế nào dám. Trọng Quỳ bỗng nhiên nở nụ cười, nàng dựa vào tay vịn, tư thái thoạt nhìn lười nhác tùy tính, nhưng là đáy mắt như vậy lạnh như băng sắc lại phảng phất có thực chất giống nhau. Vậy ngươi sợ ta sao? Nàng nói, Quý Xu ngẩn ra, thật sâu cúi đầu, cái trán đụng ở trên sàn. Sợ. Trọng Quỳ nói, Quý Xu, ta không nghĩ ngươi sợ ta, nhưng ngươi tổng nói ta đối với ngươi thưởng thức cùng đề bạt tri ân. Ngươi có thể làm trâu làm ngựa đến báo đáp, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi một người bình thường lại có cái gì có thể báo đáp của ta. Cho nên chuyện này, chính là ta muốn báo đáp. Quý Xu trong lòng chấn động. Cúi đầu, trầm trọng nói, thần minh bạch. Trọng Quỳ biết hắn hội đáp ứng, bởi vậy nói, có phải không phải một vị hảo quân chủ, ngươi có thể nhận sao? Có thể. Quý Xu, Đại Tần Giang Sơn hệ ở ngươi một người trên người. Trọng Quỳ trịnh trọng nói, như Bình Yên vô năng, ngươi giết hắn, đến lúc đó, nếu Phù Tô công tử có thể khang phục, ngươi liền ủng hộ hắn, nếu không thể, ngươi xem khả theo Đại Tần tôn thất lý lựa chọn thích hợp người kế vị. Lạc Quý Xu cũng trịnh trọng đáp ứng. Quý Xu, hướng ta thề, ngươi hội hoàn thành hôm nay đáp ứng chuyện, bằng không, ta sẽ trở về thủ mạng của ngươi hậu thế đều khó thoát khỏi này cữu. Ngoặc kép, hết chương.